À, tôi cho ăn uống đầy đủ nên con nào con nấy nó béo lẳng, bông đít, to như con bê. Không tin thì nhà tôi còn có một con ở nhà kìa. Lát nữa họp xong tôi mời mọi người đến tham quan. Bà Bắc biểu môi. Tôi còn lạ gì con chó đốm của nhà anh. Thấy ai đi qua ngõ là đứng ở trong sân á, chỏ mõm ra sủa nhanh nhất, không ra hơi. Có gì mà mời mọi người đến tham quan? Luận Thế Lấu bảo mổ chó mời cả lãnh đạo xã, nên hỏi giọng bực tức. Vừa rồi anh Lấu bảo hai lần họp bàn kế hoạch sản xuất có lãnh đạo của xã xuống dự, cán bộ lãnh đạo của xã gồm những ai, có tôi trong đó không? Lấu trả lời thật thà. À, một lần rồi mà chủ tịch Noãn, ông Khoa, ông Hãng, thường vụ đảng quỹ xuống dự, lần sau thì có chủ tịch Noãn thôi à? Lần có ông Noãn, ông Hãng, ông Khoa cộng thêm 4 cán bộ trong ban quản trị nữa là 7. Lần sau này bớt ông Khoa, ông Hãng còn lại 5 người. Một lần 7 người, một lần 5 người. Mà ăn hết những 40 cân chó thì tôi chẳng hiểu bụng dạ các ông ấy làm sao nữa. Ông Ngọ cũng tài tình thiệt. Hôn tiếng 40 cân thịt chó biến thành ra 40 cân thịt lợn. Có khi phải giới thiệu ông ra chơi với lại đoàn xiếc trung ương mới được nha. Tế vừa nói vừa cười. Bích hỏi Dậu. Tính thế nào với mục này đây chú Dậu? Dậu nói dứt khoát. Tôi xóa đi. Các ông ấy bộ chó ăn với nhau thì tự các ông ấy giải quyết lấy với nhau. Vậy là tôi mất coi hai con chó hả? Cuộc họp bàn giao giữa hai ban quản trị đi ra, Lấu cáo kỉnh hỏi Lịch. Hai con chó của tôi á, các anh tính thế nào đây? Lịch mắng. Cậu ngu, đi ghi riêng 40 cân lợn hơi, vào tiêu chuẩn nộp đợt 2 thì cậu chịu lấy chứ tính sao? Gian mà không ngoan á, thì chịu lấy chứ ai chịu cho cậu? Lấu nghe Lịch nói vậy càng cáo. Cả ban quản trị, cả cán bộ xã cùng ăn, sao bắt một mình nhà tôi chịu? Lịch nói buông xuôi. Nếu vậy, cậu tìm lấy tay ngọ mà hỏi. Hai con chó chẳng khác gì hai con mèo đen mà hắn phóng tay chuyển đổi cho cậu những 40 cân lợn hơi. Đến mà bắt đền kìa. Bây giờ, thì anh bảo chó nhà tôi không khác gì con mèo hen. Sau khi ăn thì khen lấy khen để, chót tơ vừa mềm vừa béo. Hả? Tôi nói cho anh biết, các anh không nuốt trôi với con vợ của tôi đâu. Dám móc họng các anh cho đến khi nào hết thịt chó trong bụng các anh ra thì thôi. Dám móc họng cả chủ tịch xã và mấy ông thường vụ đảng ủy nữa hay sao? Ai chứ con vợ tôi nó chẳng từ đâu à. Bây giờ ban quản trị mới dứt khoát xóa 40 cân lợn hơi của tôi trong sổ. Men tính 40 cân lợn hơi giá bao nhiêu, góp tiền trả lại cho nhà tôi. Nè cái lão ngọ, cho ông 40 cân lợn hơi thì ông đến nhà lão ngọ mà đòi. Còn tớ và ông Doanh á, chỉ tính giá thịt chó rồi chia đều theo đầu người. Trong đó có vợ chồng và ba đứa con của ông. Xem một người hết bao nhiêu tiền, tớ và ông Doanh trả cho. Nếu thế, ông đến nói với con vợ tôi kìa. Tôi đi đến nhà ông ngọ đi. Nói xong, Lấu chẳng buồn chào Lịch, rẽ vào ngõ đi vào nhà ngọ. Ngọ đang ngồi uống rượu một mình với chuối xanh chấm muối ớt, thấy Lấu vào, hỏi. Bàn giao xong rồi à? Lấu trả lời trống không. Chưa xong. Ông bảo ông ốm không dự bàn giao được, giờ khỏi rồi hay sao mà ngồi uống rượu vậy? Ốm đào chó gì đâu, các ông không có việc thì mới bàn giao, chứ tớ có gì mà bàn giao, có cái búa đánh kẽn bằng con dao cùn á. Khi nào chúng nó hỏi đến thì tới bàn giao, nếu không thì thôi. Bàn giao những gì mà làm cả buổi sáng không xong. Nè, ngồi xuống đây làm chén ruột. Còn gan ruột đâu nữa ngồi mà uống. Sao vậy? Gặp rắc rối à? Nhiều thứ rắc rối lắm. Ban quản trị mới không đồng ý chi công điểm họp cho anh em mình như đã ghi trong sổ sách. Chúng nó lấy lý do gì mà không đồng ý? Ông Dậu bảo công họp của cán bộ trong ban quản trị nhiều hơn xã viên đi lao động là không hợp lý. Ông Tế còn bảo là chỉ đồng ý chi cho công họp với ban quản trị một tháng họp hai lần thôi. Và cái số ngày công cũng chỉ được bằng ngày công bình quân của xã viên chứ không được hơn. Ngọ hớp một ngụm rượu, cắn thêm một miếng chuối xanh, rồi nói nhồm nhòm. Chúng nó mới ngồi vào cái ghế lãnh đạo mà đã tí toe láo nhỉ? Cờ vào tay ai người đấy phất, nói làm gì? Nè, có việc này tôi đến để gặp ông đây nè. Việc gì? Nè, 40 cân lợn hơi á, ông chia cho 2 lần ăn thịt chó nhà tôi á. Ban quản trị mới không có công nhận. Vì sao chú nó biết chuyện này? Tôi không để ý, nên ghi 40 cân lợn hơi này riêng ra, thành ra nhà tôi nộp 2 lần lợn nghĩa vụ trong năm, trong khi có hợp tác mới nộp 1 lần. Chẳng hiểu sao tôi ngu vậy không biết nữa. Đúng là ông ngu thiệt mà. Chúng nó mà gạch cái bột 40 cân lợn hơi này á, thì thiệt cho ông rồi. Thiệt là thiệt sao? Tôi vừa nói với ông Lịch á, là các ông phải chịu bồi thường 40 cân lợn hơi ấy cho nhà tôi á. Ông lại tiếp tục ngu nữa rồi đó. Làm sao mà ông bắt chúng tôi bồi thường cái ngu của ông? Ông ghi sai thì ông phải chịu lấy chứ. Ông nói vậy quá ra là các ông ăn không 2 con chó nhà tôi à? Tôi nói cho các ông biết nghe, con vợ tôi á, nó không có để yên các ông đâu. Bọn này ra thành những kẻ trọc đầu hết rồi, chẳng còn tóc đâu để cho con vợ ông nắm. Ông đã nói vậy á, thì tôi chẳng có gì để nói với các ông nữa. Các ông không còn tóc á, thì con vợ tôi nó nắm cái chỗ khác. Ông còn lạ gì cái tính con vợ nhà tôi nữa. Về à. Vợ Lấu ngồi nhặt rau ở góc sân, thấy Lấu về, hỏi. Bàn giao xong rồi à? Xong mà cũng chưa. Nói thế nghĩa là thế nào? Còn nhiều chuyện rắc rối lắm. Trong đó có chuyện liên quan đến nhà mình nữa. Vợ Lấu giật mình. Ủa, việc gì liên quan đến nhà mình? Lấu nói buồn rầu. 40 cân lợn hơi chuyển từ 2 con chó sang, trừ vào lợn nghĩa vụ coi như là mất toi rồi. Vợ Lấu dứt nắm rau đang cầm trong tay, đứng bật dậy. Anh vừa nói cái gì? 40 cân lợn hơi, nhà mình, vì sao mà mất toi? Tôi vô ý ghi 40 cân lợn hơi ấy riêng ra, nên các ông các bà trong ban quản trị vừa được bầu á, phát hiện ra nhà mình cân lợn nghĩa vụ đến 2 lần. Vì thế họ cho là mình gian dối, nên đã xóa 40 cân lợn hơi ấy ra khỏi sổ cân lợn nghĩa vụ của hợp tác rồi. Ban quản trị mới xóa đi, thì ban quản trị cũ phải bồi thường cho nhà mình chứ. Ăn không 2 con chó nhà mình thế nào được? Tôi cũng đã nói như thế với ông Lịch ông Ngọ, nhưng cả hai ông muốn phủi tay cái chuyện này. Ông Lịch còn bảo nếu bồi thường thì tính tiền 2 con chó, rồi chia đều cho đầu người mà thu tiền. Ông ta còn tính cả nhà mình vào đó mới bực cái chứ. Anh nói cái gì? Anh Lịch bổ theo đầu người. Cả 5 người nhà mình phải chịu, có đúng thế không? Thì đúng là như vậy. Cái thằng cún nhà mình á, đến cháu còn chưa nuốt được mà dám tính cho nó một suất thịt chó à. Đúng là cứ quân điểu mà. Anh nhặt rau á là lo cơm nước, để việc này cho tôi. Nói xong, vợ Lấu sòng sọc đi ra khỏi cửa. Vợ chồng con cái nhà Lịch đang chuẩn bị ăn cơm, thì vợ Lấu vào. Với bộ mặt hầm hầm, vợ Lấu chào. Chào cả nhà ông chủ nhiệm. Lịch hỏi. Có chuyện gì mà cô chào nặng vậy? Mà tôi có còn làm chủ nhiệm nữa đâu. Phải, vì không còn làm chủ nhiệm, nên ông định chạy làng có phải không? Cô bảo tôi chạy làng chuyện gì? Chuyện gì à? 2 lần các ông đến bắt chó nhà tôi làm thịt, để chém chú chém anh với nhau. Các ông bảo sẽ tính vào tiêu chuẩn lợn nghĩa vụ cho nhà tôi. Bây giờ, ban quản trị mới được bầu phát hiện ra việc làm khất thức của các ông. Họ xóa 40 cân lợn hơi của nhà tôi ra khỏi sổ rồi. Chồng tôi bảo các ông bồi thường cho nhà tôi, nhưng các ông định phủi tay, có phải không? Phủi tay hay không, cô về cô hỏi thằng chồng nhà cô. Đáng ra nó phải nhập 40 cân lợn kia vào với lợn nhà cô đã cân đầu năm. Nhưng nó ngu, nó lại ghi ra thành một khoản khác. Thì nó phải chịu, chứ sao bắt chúng tôi chịu? Thế hai con chó nhà tôi mà các ông mổ ra chè chén với nhau, thì các ông tính sao đây? Tôi đã nói với chồng cô rồi, ăn chó trả chó, hả? Cứ bổ đầu người ra mà chịu với nhau. 3 cán bộ xã, 3 cán bộ hợp tác là 6. Nhà cô 5 là tính luôn chồng cô vô đó. Tất cả 11 người, mỗi người chịu bao nhiêu, cứ thế mà nộp. Tôi nói chồng biết nha. Bố mẹ con nhà tôi không biết miếng thịt chó chua ngọt thế nào đâu nha. Có bao nhiêu xương sóc lòng bề, các ông được tống vào mồm các ông cá. Chứ còn lại miếng nào đâu mà bổ đồng cho mấy mẹ con tôi chịu nè. Vợ Lịch thấy vợ Lấu mỗi lúc một to tiếng nên chạy ra can. Cô Thình này, chuyện gì rồi cũng đâu vào đó cả. Cô nói bé bé thôi, kẻo làng sớm người ta nghe được, chẳng hay ho gì đâu. Vợ Lấu nghe vợ Lịch nói vậy càng nói to. Hả? Việc gì mà tao phải nói bé? Tao nói để các ông biết, đã hứa trả cho tôi 40 cân lợn hơi, là 40 cân lợn hơi, thiếu một cân cũng không yên với tôi đâu. Cái cô này ăn nói ngang ngược nha. Cô nghĩ tôi đã hết thời rồi, nên muốn nói cái gì thì nói phải không?

mà chủ trương tự các nhóm các tổ chia thẳng cho xã viên. Thứ ba là vi phạm chính sách lương thực của nhà nước khi cho xã viên đưa lương thực đi bán tự do. Ông thấy sao? Những điều ông vừa nói thì đúng là vi phạm chủ trương đường lối của đảng. Nhưng mà ông tố cáo với ai mới được? Bí thư tỉnh ủy là cao nhất tỉnh ta chứ gì? Nhưng khổ nổi bí thư tỉnh ủy lại là người đưa ra những chủ trương này. Lên trung ương thì cũng phải biết đường đi lối lại. Nhưng cả đời ông đi xa nhất là lên cái quán thịt chó của lão Năng ở trên Phúc Quyện. Chứ có đi đâu hả mà đòi gặp trung ương? Hơn nữa, những việc ông vừa nói chỉ là dự định, chưa đã làm đâu. Ông lấy chứng cứ ở đâu mà đi tố cáo người ta? Tớ nghe nói trên tỉnh ủy có mấy ông cán bộ trung ương về chỉ đạo nông nghiệp của tỉnh ta. Tớ đưa lên đó có được không? Còn chuyện chứng cứ chắc chắn là có. Vì tớ đã nghe mấy tay trong ban quản trị đã bàn bạc với nhau rồi. Chỉ chờ huyện có đồng ý hay không thôi. Mà huyện thì chắc chắn là đồng ý. Giống còn lạ gì tính của bà Chi? Tùy ông, tôi chẳng biết thế nào mà nói. Nói ra nhỡ sau này xảy ra chuyện gì thêm rầy rà. Tôi khuyên ông suy nghĩ cho kỹ trước khi làm. Nếu không, ha, gậy ông đập lưng ông. Tớ cầm cái bọn chúng lắm rồi. Mình đã lùi trước chúng nó mấy bước liền. Hết chấp nhận là vụ sen canh được khoáng nhóm, khoáng tổ, đến đi ra đồng hùng hục làm như trâu. Hết đứng trước xã viên để kiểm điểm nhận lỗi, lại đến trước các đại biểu nhận lỗi kiểm điểm. Cuối cùng chúng nó vẫn sổ toẹt, không thừa nhận, phải tổ chức lại đại hội. Kết quả mình vẫn bị hất ra đường để cho chúng nó ngồi vào cái chỗ của mình. Chúng nó thăm mà mình không biết. Thua thằng Dậu thằng Tế đã đành, hả? Lại thua luôn cái con Bích, chỉ mấy tuổi ranh, dắt mũi chưa sạch. Cái lão Cẩm khù khờ, được con mũ bắt, lắm cẩm thế, cay chứ không? Không ăn được hả? Thì ông đạp đổ, đến đâu thì đến. Đường nào thì tớ cũng đã trắng tay rồi. Thôi, ông cây cú làm cái gì? Dùng dễ lắm, chỉ tổ sức đầu mẻ tráng, chứ chẳng được gì đâu. Mỗi lần tớ nói cái gì ông cũng đồng tình ủng hộ, đến nơi đến chốn hết. Sao bây giờ ông toàn bàn ra vậy? Hay tớ không còn làm chủ nhiệm hợp tác xã nữa, ông chẳng gỡ gạt được gì, nên muốn chơi cái trò bỏ của chạy lấy người có phải không? Nè, ông coi thường tớ lắm nha. Tớ cẩn thận nên khuyên ông vậy thôi. Còn ông đã quyết tâm làm á, thì tớ cũng ủng hộ thôi. Đó, như thế mới bạn bè chứ. Chiều nay, mấy anh em lại lên quán lão Năng hen. Đoản đồng ý bằng một cái gật đầu. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi cha bác quốc gia đồng. Ai Cha vâng.